Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Quỷ là ai? Nghe vậy, người sở hữu thần sắc đại chấn. Quá tốt, nói mau nói, biện pháp gì? Hoàng Mỹ Linh vội vàng. Trương Thanh Nhã cũng là mừng đến chảy nước mắt. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Khuyết. Cái trò chơi này, từ trước mắt quỷ sát nhân thủ đoạn đến xem, người chết Hạo Nhu là đang ở chúng ta dưới mí mắt bị giết chết. Vì vậy có thể ra kết luận, quỷ sát nhân là lặng yên không một tiếng động, vô tích khả tìm. Cho nên, hiển nhiên chúng ta coi như tụ chung một chỗ cũng vô dụng. Từ Khuyết ra kết luận, vậy ngươi chuẩn bị làm sao tìm được phía sau màn quỷ? Trương Thanh Nhã hỏi, ta biết, quỷ mặc dù có thể lặng yên không một tiếng động giết người, nhưng là làm không tốt quỷ chính là ở người chết người bên cạnh giết được. Hoàng Mỹ Linh đột nhiên, chỉ vừa mới Hạo Nhu bên người mấy cái nam nữ nói, quỷ chính là các ngươi một người trong đó. Hoàng tỷ, ngươi cũng chớ nói lung tung. Một người nữ sinh nói, đúng vậy, theo ta thấy ngươi mới là quỷ đi. Ngậm máu phun người, lúc này một cái gã đeo kính nâng đỡ mắt kính, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy chúng ta là quỷ, có thể xác nhận à? Thạch Kiệt, ngươi. Hoàng Mỹ Linh chỉ cái kia gã đeo kính, hừ một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện xác nhận. Được rồi, mọi người không nên ồn ào rồi, để cho Từ đại ca nói tiếp. Dương Nhạc Nhạc liền vội vàng nói, Từ Khuyết nở nụ cười, rốt cuộc không náo rồi đi. Ta đây nói, trước mắt đến xem, từ sát nhân thủ đoạn đến xem, còn chưa đủ để lấy tìm ra cái này quỷ. Bất quá ta có một biện pháp, mọi người tất cả đi theo ta. Từ Khuyết đi vào bên trong đi. Đi tới lão tổng Vạn Hào phòng làm việc. Này lúc này phòng làm việc tối hôm qua đã tới, cho nên biết bên trong trưng bày. Trọng yếu nhất là nơi này rất rộng rãi, có thể chứa bọn họ nhiều người như vậy. Vừa đi vào, Từ Khuyết liền đem phòng làm việc rèm cửa sổ tắt, sau đó nói, mọi người tất cả vào đi, chen một chút hay lại là đủ. Từ Khuyết, ngươi có ý gì? Trong này miếng vải đen rét đậm, làm sao bắt quỷ? Hoàng Mỹ Linh hỏi, ta biết không tốt bắt quỷ, nhưng là quỷ cũng không thể nhìn thấy chúng ta a. Nhớ, cái này quỷ khả năng giống như chúng ta cũng là người. Ở đêm tối cũng có thể không nhìn thấy. Từ Khuyết nói, nhưng là coi như thế, bị giết nhân chúng ta cũng không nhìn thấy a. Dương Nhạc Nhạc đặt câu hỏi, có thể thử một chút, mọi người cảm thấy thế nào? Từ Khuyết hỏi, như vậy nghe một chút. Người sở hữu trố mắt nhìn nhau. Tôn Hạc bất đắc dĩ nói, liền vào đi thôi. Vừa nói như thế, tất cả mọi người chậm rãi đi vào. Đi vào thời điểm, Lưu Kiến lo lắng đi tới Từ Khuyết bên người. Từ Khuyết, người thật có biện pháp bắt quỷ. Yên tâm đi. Ừ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiếp tục như vậy, chúng ta thật cũng sẽ chết. Lưu Kiến che đầu thần sắc thống khổ. Ai, trước mắt chỉ có thể như vậy. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình cũng có chút nặng nề. Đúng rồi Lưu Kiến, ngươi cho là phía sau màn quỷ là ai? Lưu Kiến sững sờ, sau đó nói, ta nơi nào biết, nếu như ta biết liền xác nhận rồi. Từ Khuyết gật đầu một cái, sau đó tiến vào phòng làm việc, sau đó để cho người ta đóng cửa lại. Cuối cùng, hắn đóng cửa bên trong phòng làm việc ánh đèn. Lần này, bên trong nhà đen kịt một màu. Giọng nói của Từ Khuyết truyền tới, còn phải chờ đợi hơn một tiếng. Mọi người không nên tùy ý đi đi lại lại. Mặc dù mệt một chút, bất quá lúc này chỉ có cái biện pháp này bắt cái này quỷ. Ta có cái nghi vấn. Vạn nhất đều như vậy, quỷ còn có thể giết người. Vậy phải làm thế nào? Dương Nhạc Nhạc hô, vừa nói như vậy, tất cả mọi người rối loạn lên. Dù sao ai cũng không nghĩ vùi ở nơi này bị giết. Từ Khuyết hô, quỷ sát nhân nhiều lắm là cũng liền giết một người thôi. Tất cả mọi người tỉnh táo lại, dù sao bây giờ ngoại trừ cái biện pháp này cũng không biện pháp khác. Không phải sao, vừa nói như thế, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ hết nhìn đông tới nhìn tây. Dù sao cũng chẳng có ai nói muốn đi ra ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một nhân tinh thần càng phát ra khẩn trương. Rốt cuộc, ở cuối cùng mấy phút thời điểm, có người kinh hoàng khóc ồ lên, càng là có không ít người nói thẳng không nên giết ta. Không nên giết ta, Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc. Thực ra hắn mang người sở hữu tới, cũng không thể thật có cái gì tốt trinh thám phương pháp. Hắn là đang suy nghĩ quỷ sát nhân nguyên lý rốt cuộc là cái gì. Từ trước Hạo Nhu bị giết tình huống đến xem, cái này quỷ sát nhân phương thức, cùng trước bởi vì chơi game mà chết nhân viên như thế, đều là bị đột nhiên giết chết. Rất có thể, giết người phương thức là như thế, cho nên muốn tìm được quỷ, khó khăn một chút, vì vậy chỉ có thể thiết một cái bẫy. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết xoay cổ tay một cái, màu đen bút máy xuất hiện ở trong tay, không chút do dự, đâm về phía bên người Lưu Kiến. Phốc suy, Lưu Kiến rên lên một tiếng, té xuống đất, không xong, người chết rồi. Lưu Kiến bên người Dương Nhạc Nhạc hét lên một tiếng, nhất thời, không lớn bên trong phòng làm việc, mỗi người đều thần sắc kinh hoàng muốn chạy ra đi. Khai môn, người chết, quỷ tới, quỷ tới, mở cửa nhanh, cửa nhân viên phát hiện, môn không biết từ lúc nào bị khóa rồi, mỗi người biểu tình Từ Khuyết thông qua linh dị máy thu hình đều thấy rõ. Phàm là bị dọa đến rối tinh rối mù, Từ Khuyết trước tiên dùng màu đen bút máy đã đâm đi. Chi này bút máy bên trong có cưa điện điều chế thuốc tê, có thể để cho một con voi ở trong vòng 3 giây té xỉu. Về phần nhân càng không cần phải nói, một châm một cái chuẩn, rất nhanh, mấy chục người có hơn phân nửa đều bị châm vựng. Bây giờ Từ Khuyết chính lợi dụng phương pháp bài trừ, đem kinh hoàng thất thố nhân từng cái giải quyết. Dương Nhạc Nhạc, châm vựng, Trương Thanh Nhã, châm vựng, vừa mới mở cửa muốn chạy ra đi Thạch Kiệt, cũng cho châm vựng, Hoàng Mỹ Linh, ếch, không cần châm cũng bị hù dọa ngất đi, cứt đái chảy đầy đất, quỷ ẩn định không phải là nàng, này trong lòng tư chất, sát cái kê sợ rằng cũng không dám, số người càng ngày càng ít, còn lại nhân rốt cuộc phát hiện không được bình thường, không đúng không đúng, nhân thế nào đều chết hết, không nên giết ta a. Một cái vốn là thần sắc chấn định nam nhân viên đột nhiên hét thảm lên. Từ Khuyết chau mày, cũng cho hắn tới một châm. Tôn Hạc đứng ở cuối cùng. Lúc này, Tôn Hạc giống như có thể thấy Từ Khuyết tựa như. Không chớp mắt hướng Từ Khuyết nhìn tới. Sắc mặt hắn từ ngạc nhiên, dần dần biến thành lạnh lùng. Đến cuối cùng, có một tia bất đắc dĩ. Chàng thượng chỉ còn lại có 4 người rồi. Từ Khuyết, Tôn Hạc, Lưu Kiến, cùng với Lưu Kiến bên người một cái nhìn chỉ có 18 tuổi nữ sinh. Cô nữ sinh này Từ Khuyết vẫn là lần đầu tiên chú ý tới nàng. Buộc tóc đuôi ngựa biển, mặc chế thức nữ thức đồng phục làm việc. Bất quá vóc dáng không cao lắm, chỉ có 1m6 tả hữu, khả năng bởi vì lùn duyên cớ. Đứng ở trong đám người rất không nổi bật, cho nên trước thời điểm Từ Khuyết một mực không thế nào chú ý tới nàng. Lúc này nhìn một cái, Từ Khuyết chân mày cau lại, cô nữ sinh này, thần sắc phi thường lạnh lùng, tựa hồ đối với bên người người chết, không có chút nào sợ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, phi thường đáng sợ khả năng. 3. Tôn Hạc chạy tới rồi mở đèn khai quang bên cạnh, mở đèn, không nhà lớn bên trong, đèn đuốc sáng choang, lợi hại a, nguyên lai ngươi chính là quỷ, lại giết nhiều người như vậy. Tôn Hạc sắc mặt khó coi, Tôn Hạc, lúc này còn phải lắp đặt sao? Bây giờ theo chúng ta mấy người rồi, ai là quỷ, Người tâm lý hẳn minh bạch. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Nói như vậy, ngươi không phải là quỷ. Tôn Hạc nhướng mày một cái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.